Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 588, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, thăng cấp thánh giá chữ thập bảo vệ là chuyện cần phải làm thành công bị ý thức thế giới. Thuyết phục, Tô Dung gật đầu một cái, cô là người nghe lời khuyên của người khác, dưới tình huống đối phương nói chuyện có đạo lý sẽ không cố chấp với ý kiến của mình. Vậy thì thăng cấp đạo cụ quái đàm này đi, đối với chuyện cô nghe lời khuyên. Ý thức thế giới, rất hài lòng, vừa điều động lực lượng của mình, vừa nói chuyện phiếm. Lần này sao chỉ có một mình cô tiêu diệt nguồn ô nhiễm vậy? Nếu có nhiều thêm mấy người, ta cũng có thể phát thêm mấy phần thưởng. Có thể nói tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định cao hơn một cấp bậc so với tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc bình thường. Coi như chỉ là treo một cái tên, cũng có thể được phần thưởng tốt. Điều tra viên càng cường đại, càng đại biểu thế giới này cường đại. Kết quả những người khác đều không lấy được chỗ tốt. Tất nhiên, ý thức thế giới, cảm thấy tiếc nuối. Tô Dung cười lạnh một tiếng. Chỉ với cái tình huống kia, bạn cảm thấy bọn họ có thể hợp tác với tôi sao? Mặc dù, ý thức thế giới, không đóng góp gì vào chuyện quái đàm quy tắc này, nhưng lúc nào cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Tất nhiên biết chuyện xảy ra ở khu vui chơi mắt to. Ý thức thế giới, yên lặng một giây sau đó nói. Dù sao cũng là địa bàn của nó, bị nó khống chế cũng bình thường. Chẳng qua cô yên tâm, lần này sau khi quái đàm quy tắc cố định bị hủy diệt. Nó không có cách nào sáng tạo quái đàm quy tắc mới, chỉ có thể dựa vào những cái trước để duy trì năng lượng. Chỉ cần các người tiêu diệt nhiều nguồn ô nhiễm, nó sẽ ngày càng trở nên yếu ớt. Những lời này rất giống với câu chỉ cần các người cho người khác thêu thêm mấy phòng nữa, thì sẽ có tiền dư. Chẳng lẽ bạn cảm thấy, trước đó loài người không cố gắng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, là bởi vì chúng tôi không muốn sao? Tô Dung chân thành hỏi. Hiển nhiên, ý thức thế giới, cũng bị lời này của cô làm cho nghẹn họng, dĩ nhiên. Ý thức thế giới, biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa biết sở dĩ loài người suy thoái như vậy, có một phần rất lớn là bởi vì thực lực. Ý thức thế giới, là mình đây nhỏ yếu, nếu thực lực của mình đủ mạnh. Vậy hoàn toàn không cần loài người giúp để, mình có thể trực tiếp đuổi. Nó, đi rồi, dĩ nhiên, cũng bởi vì rõ ràng một điểm này, ý thức thế giới mới dùng một cái giá rất lớn mời giúp đỡ bên ngoài. Lúc hai bên đang nói chuyện, thánh giá chữ thập bảo vệ đã được thăng cấp xong, Tô Dung nhìn lại nó, phát hiện tác dụng của đạo cụ quái đàm này không thay đổi, nhưng có thêm một chức năng tự động lọc sạch mảnh vỡ của. Nó, có thể hiểu chức năng lọc sạch. Nhưng chức năng tự động, chính là lúc Tô Dung bị chọn vào quái đàm quy tắc, sẽ tự động chọn vào quái đàm quy tắc có mảnh vụn quỷ quái xứng đôi với cô. Trong nháy mắt thấy được chức năng này, Tô Dung nhíu mày. Đây là muốn tôi đi con đường thăng cấp sao? Mà hình như, ý thức thế giới, cũng nhìn thấy hy vọng, hưng phấn nói. Ta đoán không nhầm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái đạo cụ quái đàm này chính là khí vận của thế giới chọn cho cô, có khả năng tiêu diệt. Nó, cô phải cố gắng thăng cấp đạo cụ quái đàm này, tranh thủ sau khi thay đổi thành quỷ quái, không nói đến chuyện có thể so tài cao thấp với. Nó, ít nhất có thể chính diện ngăn cản một kích của. Nó, như vậy cô mới có phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Dung như có điều suy nghĩ liếc nhìn dây chuyền thánh giá chữ thập này. Viên hồng ngọc chói mắt ở chính giữa, chợt làm cho cô đau mắt. Thật không dám giấu giếm. Ý thức thế giới, cứ để cho cô cảm giác bất an mơ hồ. Dĩ nhiên đây cũng không phải là cảm thấy. Ý thức thế giới, lừa cô, mà là cảm thấy đầu óc của. Ý thức thế giới, không được tốt, có thể bị. Nó, gài bẫy, bạn nói, nó, tại sao lại làm rơi mảnh vụn của mình trong quái đàm quy tắc. Dụng lông sao, đối với chuyện này, Tô Dung thật sự có chút khó hiểu. Thứ này còn có thể tự động rơi ra, nghe được lo lắng của cô. Ý thức thế giới, giải thích, trên thực tế nguyên bản của ô nhiễm chính là mảnh vụn của. Nó, lúc đầu, nó, đến địa cầu bắt đầu giải các mảnh vụn, có cái hấp thụ đủ năng lượng trở thành quái đàm quy tắc, mà có cái thì biến thành một cục đá bình thường, các loại đá quý khác. Ta cảm thấy cô không cần lo lắng, trước tiên cố gắng thăng cấp thánh giá chữ thập mới quan trọng. Thì ra là như vậy, là vì không đủ tin tức, làm cho phán đoán của Tô Dung trở nên sai lầm. Nghe xong giải thích của ý thức thế giới, cô cũng cảm đạo cụ quái đàm này không có vấn đề gì cả. Nhưng mặc kệ là những mảnh vụn kia có phải do nó cố ý đặt hay không, nhưng có một tai họa ngầm không thay đổi từ đầu đến cuối. Chẳng qua chuyện này không cần nói với ý thức thế giới. Tô Dung hơi cúi đầu, cười hỏi, vậy bạn còn chuyện gì nữa không? Ý thức thế giới suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện nên nói thì mình cũng đã nói xong rồi. Vì vậy tạm biệt cô, khôi phục thời gian lại như lúc ban đầu, rời đi không tiếng động. Một giây khi thời gian khôi phục, tiếng nói kích động của Điền Khinh Khinh vang lên. Nhanh lên diễn đàn xem đi, quái đàm quy tắc này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc không cần phải giấu giếm tin tức nữa. Cô ấy nói xong, nhanh chóng cầm điện thoại lên. Dưới sự nhắc nhở của cô ấy, Liễu Đình Nhã và Tô Dung cũng vội vàng cầm điện thoại lên tiến hành kiểm tra. Dĩ nhiên, trái lại Tô Dung không phải muốn xem thử chuyện xảy ra của quái đàm quy tắc này. Dù sao cô là người đích thân trải qua, lại là người tiêu diệt nguồn ô nhiễm, không ai hiểu rõ chuyện xảy ra hơn cô. Cách chương.